Thập niên 80, vợ à, ly hôn nào có dễ. Chương 1323, chương 1323. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vì sao anh ta lại muốn tự đờ? Em mờ mình bị thương chứ? Công an hỏi câu này vừa là hỏi theo quy trình cũng vừa tỏ vẻ nghi ngờ Diệp Ninh. Toàn bộ đường nét trên mặt Diệp Ninh đều căng chặt. Dưới ánh nhìn sắc bén của mấy người kia, cô quyết định không trả lời. Chờ anh ta tỉnh lại, các anh có thể hỏi anh ta. Câu trả lời như thế này rõ ràng là càng tự tăng thêm mức độ hiểm nghi của cô. TBCTH tái độ của mấy tên công an này càng thêm nghiêm túc. Chúng tôi đương nhiên sẽ hỏi anh ta, nhưng mà hiện tại tôi cần cô phối hợp điều tra. Dù sao thì người kia bị thương nặng như thế, không ai có thể bảo đảm được rốt cuộc có thể cứu chữa người kia thành công hay không. Lỡ như người kia không cứu chữa được mà C-H-E-T đi, như vậy cô hoàn toàn có hiểm nghi là kẻ G-I-E-C người. Đồng chí Diệp Ninh, phiền cô phối hợp với chúng tôi. Bọn họ rõ ràng là cũng quen biết Diệp Ninh, cho nên cũng đồng ý tin tưởng khẩu cung của cô. Diệp Ninh biết rõ tình cảnh hiện tại của mình, nhưng mà cô thật sự không thể nào nói với mọi người là Mục Văn Hạo tự hại mình như thế là vì muốn bày tỏ tình yêu với cô được. Tôi thật sự không biết vì sao anh ta lại muốn làm như thế. Công an phụ trách hỏi khẩu cung hơi nhíu mày nói. Vậy phiền cô kể lại kỹ càng tỉ mỉ tình hình lúc đó. Diệp Ninh im lặng không trả lời. Bầu không khó dần dần trở nên căng thẳng. Đồng chí Diệp Ninh, cô từ chối không phối hợp với chúng tôi như thế thì cuối cùng cũng chỉ có cô là người bị ảnh hưởng nhiều nhất mà thôi. Đây là lời nhắc nhở, cũng là lời cảnh cáo. Lúc này Ngô Hàm Nhu chủ động biện hộ giúp Diệp Ninh. Đồng chí Công Na, xảy ra chuyện thế này Diệp Ninh cũng rất hoảng sợ. Hơn nữa cô ấy đã nói không phải là cô ấy đờ, M Mục Văn Hạo bị thương. Vậy chắc canh là không phải. Các anh có thể cho cô ấy một chút thời gian để cô ấy bình tĩnh lại hay không? Cô ta biết rất rõ Diệp Ninh không nói chắc chắn là vì tình hình lúc đó không thể nói. Hiện tại chỉ có thể kéo dài thời gian chờ Mục Văn Hạo ra khỏi phòng phẫu thuật, để anh ta chính miệng thừa nhận. Các công an âm thầm dùng ánh mắt giao lưu với nhau. Chuyện được đăng tải duy nhất tại Monkey Chú Yên. Com niên 80 vo Alihon Now Coder. Chuông 1325. HTML. Nhìn dáng vẻ hiện tại của Diệp Ninh trông không giống như là bị sợ hãi chút nào. Nhưng cô lại không chịu nói gì hết. Nếu cứ tiếp tục hỏi nữa, chỉ e là mọi chuyện đều sẽ vượt khỏi tầm kiểm soát mất. Trong lòng bọn họ đều biết rất rõ thân phận của Diệp Ninh. Đương nhiên là vô cùng thận trọng đối với vụ án lần này. Được rồi, vậy chờ lát nữa chúng tôi lại hỏi lại. Dù sao thì Diệp Ninh cũng đang ở nơi này, có thể khống chế cô bất cứ lúc nào. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, thần kinh của mọi người đều dần dần trở nên căng thẳng. Một tiếng đồng hồ sau, Ngô Hàm Nhu là người mất kiên nhẫn đầu tiên. Ánh mắt dần dần trở nên động. Cô ta thật sự không thể nào tưởng tượng được nếu Mục Văn Hảo thật sự cứ như thế mà C-H-E-T đi. Vậy Diệp Ninh sẽ phải đối mặt với cục diện như thế nào? Cô ta đột nhiên cảm thấy hối hận. Cô ta không nên giúp tên điên Mục Văn Hảo kia. Diệp Ninh, cô có muốn thay quần áo khác trước không? Cô ta muốn dẫn Diệp Ninh rời khỏi nơi này. Không cần. Diệp Ninh trực tiếp từ chối. Trong mắt Ngô Hàm Nhu lộ ra chút sốt ruột. Sao cô không hiểu được ý đồ của cô ta chứ? Mấy công an đang đứng ở bên cạnh không xa, vẫn luôn để ý đến chỗ bọn họ, tạo cảm giác áp lực rất lớn. Ngay lúc Ngô Hàm Nhu còn muốn ám chỉ thêm gì đó thì ngã rẽ hành lang bên kia đột nhiên vang lên tiếng bước chân vội vã. Chúng nó vang vọng trong hành lang yên tĩnh này, lập tức làm cho tất cả mọi người đều chú ý, ngoại trừ Diệp Ninh ra. Tất cả mọi người đều nhìn sang bên đó. Cố Phong, Ngô Hàm Nhu phát ra tiếng kêu đầy kinh ngạc, làm cho gương mặt vốn dĩ đang rất lạnh nhạt của Diệp Ninh xuất hiện vết nứt. Ngay khoảnh khắc Diệp Ninh nhìn thấy bóng dáng của Cố Phong, mắt lập tức hơi đỏ lên, trong lòng đột nhiên dâng lên cảm giác vô cùng tủi thân. Nhưng mà cô lại nhanh chóng ổn định cảm xúc, không muốn để Cố Phong nhìn thấy dáng vẻ này của mình. Cách chương